Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 732, tại bể khổ tầm hoan cuối cùng quay đầu là bờ. Bởi vì mới nhất đạt được thông chi, không riêng đài truyền hình quốc gia sẽ dốc toàn lực ứng phó tuyên truyền trực tiếp nghi thức khai mạc cùng phía sau tranh tài. Bộ Giáo dục cùng đủ quản bộ môn cũng tới lãnh đạo đứng đài. Hiện tại là Quế Tây tỉnh lãnh đạo cũng sẽ trình diện. Quy cách thậm chí cao đến yêu cầu tất cả tham gia nghi thức khai mạc đài chủ tịch thành viên đều muốn thân phận lập hồ sơ. Rất ít quản lý Bạch Hạo Nam hành tung vu gia lý. Lần này đều gọi điện thoại qua tới yêu cầu hắn lưu lại tham gia hậu thiên trước kia trận chung kết. Giai đoạn nghi thức khai mạc, 108 chi thiếu nhi đội ngũ, cỡ nào huy hoàng thịnh đại tràng diện, lúc trước lẻ loi một mình từ đường biên giới trở về Bạch Hạo Nam. Vậy mà tải không đến 3 năm ở giữa, đạt thành như vậy rầm rộ, Vu Gia Lý cho là hắn hẳn là đứng trên đài, nhưng Bạch Hạo Nam ngẫm lại, cự tuyệt, đề nghị con ngựa cùng Trương Duệ cùng một chỗ nhìn xem. Hắn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch đi đến sân khách cùng đội ngũ của mình hội hợp. Vu Gia Lý đều có chút không hiểu. Đuổi theo đem điện thoại đánh tới sân bay. Vâng, ta biết. Hiện tại ngươi tuyệt đối là ưu tú nhất, thành công nhất loại kia nam nhân. Chuyên chú tại sự nghiệp bên trong. Cách cục cùng tầm mắt cũng là phi phàm. Có thể không thể cho tiểu nữ tử giải thích xuống vì cái gì. Không phải ta chỉ có thể hiểu được ngươi ở bên kia nuôi cái tiểu thiếp. Không phải hiện tại ngay cả Trần Tố Phân đều không cùng đội. Ngươi không có dẫn đội. Gần nhất có 2-3 trận bọn hắn cũng lấy được thắng lợi a. Bạch Hạo Nam nhảy xuống xe thương vụ. Một mực đưa đến sân bay Lý Lâm cắn cắn miệng ra. Vẫn là không quấy dày hắn gọi điện thoại. Nhẹ nhàng điểm ngón tay cáo biệt. Không biết vì cái gì. Loại này thành thói quen chủ khách trận bay tới bay lui tiểu phân biệt. Nàng thế mà đều có chút vành mắt đỏ. Bạch Hạo Nam cười khoát khoát tay đem xe môn kéo lên. Quay người cất bước. Ta nói qua. Ta chỉ là cái huấn luyện viên. Dù là hiện tại nhiều ta thân phận khác. Ta vẫn không thể váng đầu. Cho là mình ghê gớm. Ta vẫn là cái huấn luyện viên. Rất nhiều người ở thời điểm này đã. Cái gì tới, Vu Gia Lý thán phục, quên hết tất cả, bản thân bành trướng, ta liền có chút, lão Vu làm cả một đời, là tích lũy không ít tài sản, nhưng chưa từng có đem toàn bộ sản nghiệp làm đến như bây giờ ánh nắng cùng khổng lồ. Ta vẫn cảm thấy tại thành công của ngươi bên trong, có quân công của ta trương, ta cũng không phải sẽ chỉ ngồi hưởng bậc cha chú phú nhị đại. Chính chúng ta cố gắng làm ra bậc cha chú không thể đạt tới độ cao. Hai ngày này ta còn thực sự có chút bành trướng. Bạch Hạo Nam đi xuyên qua sân bay hàng đứng lâu. Bên trong, cười khẽ, thể son suốt không lên thăng không coi là bành trướng. Còn nhớ rõ ta nói với ngươi ta tại Thái Lan kia lần a. Không phải liền là lấy vì cái gì đều làm thành. Còn tiến cái gì Phật Liên Hội làm cái gì phó chủ tịch chủ nhiệm. Sau đó lập tức thua quần cộc cũng bị mất. Ta như thế yêu hồi tưởng. Loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Chúng ta không phải muốn pha trộn đến chính trị bên trong đi. Đơn thuần người làm việc. Dù là bị người dùng. Cũng là có giá trị. Một khi chính chúng ta có rất nhiều ý nghĩ. Vậy liền rất nguy hiểm. Vu Gia Lý nhẹ suýt khẩu khí, ôn nhu, lão công, danh xưng như thế này. Chỉ có hai người tại cái kia triền miên thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Bạch Hạo Nam hắc âm thanh lại không nói. Vu Gia Lý vừa có chút, tình dập dờn. Thật, ta bắt đầu có chút minh bạch Kiều tỷ nói cái chủng loại kia cùng ngươi ý thức bên trên cùng một. Chỗ cải biến, cùng một chỗ biến hóa cảm giác. Lão công, không được đến đáp lại Vu Gia Lý, không tự chủ mang lên điểm ý giận, Bạch Hạo Nam lại tỉnh táo đáp lại, mở TV, quốc gia TV một đài, tại phát ra ta cái kia thăm hỏi tiết mục, Vu Gia Lý ngạc nhiên a, hơi có chút luống cuống tay chân cao giọng gọi thư ký mình trợ lý. Này bình thường đa dạng lấy Vu tổng, lúc này vẫn là rất có nhìn phu thành rồng cảm giác thành tựu. Không sai, Bạch Hạo Nam tại Quế Tây phi trường quốc tế đã là khách quen. Trực tiếp tiến về VIP phòng chờ máy bay, mới vừa đi vào đã nhìn thấy trên tường màn hình lớn TV tại phát ra mình thăm hỏi hình tượng. Đã bắt đầu một hồi, hắn cũng không để nhân viên công tác từ đầu chiếu lại. Tiện tay đưa lên mình căn cứ chính xác kiện, liền đứng tại kia chú mục. Hình tượng bên trong Bạch Hạo Nam khả năng bởi vì kia thân tiểu Tây Trang nguyên nhân. Nho nhã rất nhiều, tối thiểu là có chút nhã du côn hương vị, mà không phải trước đó tổng như bức hống hống âu phục phong phạm. Ngồi tại ống kính trước chậm rãi mà nói dáng vẻ. Tại phòng chụp ảnh khảo cứu ánh đèn phụ trợ hạ phá lệ có phẩm vị. Giơ tay nhấc chân ngẫu nhiên sờ sờ áo sơ mi ống tay áo tiểu động tác. Trên mặt vô luận nói cái gì rất ít cười thanh lãnh biểu lộ. Đặc biệt là cùng chữ danh người chủ trì chung khung thời điểm. Lấy cơ trí, hay nói lấy xưng người chủ trì. Không che giấu chút nào trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Thậm chí có chút đặc tả ống kính Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi là về sau bổ quay. Làm cho cả thăm hỏi bên trong, chủ thứ quan hệ hết sức rõ ràng. Người chủ trì tại bưng lấy Bạch Hạo Nam, khi Bạch Hạo Nam nói tới bóng đá vấn đề không phải cá thể dục vấn đề, mà là vấn đề hóa giải mã quá hiệu ứng xã hội vấn đề thời điểm. A, trên màn hình lớn 35 tuổi nam nhân, nhìn tuyệt đối như cái đại nhân vật, Bạch Hạo Nam hơi giật mình, cả phiên ngôn luận trên cơ bản không có cắt giảm truyền ra. Thậm chí đằng sau nói đùa tràng diện đều không có ít. Chỉ là đối Bạch Hạo Nam chỉnh thể biểu hiện làm điểm tân trang. Toàn bộ hình tượng trên nét mặt hơi làm sâu sắc ta sắc điệu càng thành thục. Sau đó là giọng nói ngữ điệu khẳng định tân trang, để thanh âm nghe càng thêm trầm thấp nặng nề. Cái này khiến Bạch Hạo Nam tại kết thúc phụ đề ra thời điểm. Nhịn không được nhẹ nhẹ ho hai tiếng, tựa như là tại cảm giác thanh âm của mình lúc nào có loại này giọng điệu. Lại phát hiện bên cạnh xinh đẹp cao gầy hậu cần mặt đất nhân viên công tác đã cung kính hai tay. Dâng giấy chứng nhận cùng thẻ lên máy bay. Cảm giác cái này gập cong động tác đều tiếp tục rất lâu. Một mực chờ đợi quý khách lấy đi, mà lại vẫn không có mở ra miệng nhắc nhở. Sợ đã quấy rầy đại nhân vật trầm tư. Đi qua nhiều lần như vậy VIP, đoán chừng cái này mới là thật tối giống VIP tràng diện. Bạch Hạo Nam cười, tạ ơn một tiếng tiếp nhận đồ vật. Hậu cần mặt đất nhu tình như nước ánh mắt, phảng phất đã thật sâu yêu hắn. Ngài so trên TV nhìn đẹp trai hơn, còn chưa lên tiếng đâu. Bạch Hạo Nam cầm thẳng chốt bên trong đã có ẩn ẩn đề cao thanh âm. Cười cầm lên quả nhiên là Vu Gia Lý phàn nàn. Ôi, cái này đều chuyện gì? Ngài so trên TV nhìn đẹp trai hơn. Chậc chậc chậc, cũng không biết hậu cần mặt đất cô nương có không nghe thấy cái này bắt trước. Lời nói, tiếu dung ấm áp đến không loạn chút nào. Cũng liền thân kinh bách chiến Hạo Nam ca trong lòng không có nửa điểm ba động. Gật gật đầu quá khứ tùy tiện tìm tòa sau nấu điện thoại cháu. Vu Gia Lý hừ hừ nói đã đem phim phân phó quay xuống. Sẽ ở bóng đá căn cứ trong đại sảnh phát ra. Mà lại cũng đã thông chi Tống Na, Kiều Tử các nàng tất cả xem một chút. Hiện tại là cái TV đều có chút truyền bá chiếu lại công năng. Ngày mai các phương lãnh đạo đến bóng đá căn cứ tham quan thời điểm. Nhất định phải là chủ lực nhấp nhô phát ra. Bạch Hạo Nam ngoằn miệng nói, ngày mai sẽ phải cử hành nghi thức khai mạc. Vừa lúc vào hôm nay phát ra, người cảm thấy đây là tình cờ à? Nghe Vu Gia Lý ở bên kia giật mình a, sau đó cười xưng mình thật sự là ý loạn tình mê không có suy nghĩ lực. Bạch Hạo Nam trên tay lại thuận tiện lấy ra chiến thuật bản. Phác họa ta tùy thời đều đang tự hỏi chiến thuật chi tiết. Bất quá chờ điện thoại đánh xong, mấy vị xinh đẹp hậu cần mặt đất không thừa đã đợi lấy hỏi thăm có thể không thể chụp ảnh chung ký. Tên, mẹ nó, khi cầu thủ thời điểm như vậy phong lưu phóng khoáng, tất cả ký tên đều là tải tiêu phí đơn bên trên. Bây giờ nhìn bộ dáng một phân tiền không móc cũng có thể thu hoạch hữu nghị pháo. Trách không được, đương nhiên, xuất khí nho nhã như bạch thư ký, khẳng định sẽ lần lượt thỏa mãn đẹp mắt cô nương thỉnh cầu. Cũng thuận tiện mang lên trên kính râm, loại tình huống này một mực xuyên qua đến toàn bộ sân khách hành trình. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể xác nhận tất cả còn lại hạng A đội bóng hẳn là sẽ không hẹn mà cùng từ bỏ chống lại, trong đó Tiểu Bán bởi vì Giang Châu đội sức chiến đấu. Đại bộ phận vẫn là loại này phô thiên cái địa dư luận tuyên truyền đi. Thi đấu vòng tròn đã 16 tháng liên tiếp, đây chính là 48 cái điểm tích lũy, thứ hai cho tới nay 19 tháng 4 bình 3 âm 31 phân. Tham khảo dĩ vãng trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm điểm số 48 phân đã có thể cơ bản xếp tới trận đấu mùa giải kết thúc thứ tư tả hữu. Đằng sau còn có 14 vòng, chỉ cần thắng 4 trận tả hữu, hàng năm 60 phân tả hữu tất nhiên thăng cấp. Nếu như nói nửa trước đoạn là sức chiến đấu có 102 siêu quần, hiện tại là nhìn xem huấn luyện viên chính đại nhân vật phô trương. Tiếp lấy ngày thứ hai nhìn lại cả nước học sinh tiểu học bóng đá thưởng lớn thi đấu trận chung kết giai đoạn nghi thức khai mạc, lại có 3 vị người lãnh đạo quốc gia đích thân tới hiện trường. Nghe nói là vừa lúc ở tham gia Đông Minh Chính trị hội nghị, cùng ở tại Quế Tây địa khu liền thuận tiện đến Phùng Trang. Nào có trùng hợp như vậy, trách không được tất cả căn cứ đại sảnh nhân viên công tác, khán đài đài chủ tịch nhân viên tham dự thân phận tất cả đều muốn lập hồ sơ. Trách không được toàn bộ bóng đá căn cứ sáng sớm liền bắt đầu toàn diện thanh tràng. Điện thoại di động của mọi người bị căn dặn không cho phép dơ lên. Bạch Hạo Nam rất muốn hỏi A Lý bọn hắn ba có hay không thuận tiện bị tóm lên đến. Loại đến tối tiếp âm tin tức đặt ở liền xếp tại Đông Minh hội nghị về sau. Trông thấy người lãnh đạo quốc gia tham quan khí thế rộng rãi Tông Minh bóng đá căn cứ, tại lộng lẫy lại tràn ngập hiện đại thiết kế khí tức pha lê trong đại lâu. Nhìn xem trên màn hình lớn phát ra Bạch Hạo Nam nhân vật tham hỏi hình tượng, ngữ trọng tâm trường căn dặn Vu Gia Lý muốn đem bóng đá thanh huấn làm lên. Sau đó toàn đội cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ, mang theo nụ cười cổ quái, ngay tại gian thay đồ trên tường lớn trên TV, nhìn Vu Gia Lý nóng cái tối thiểu lão thập tuổi tóc quan, mặc một thân hơi có vẻ cồng kềnh màu xám bạc bộ váy, đứng tại nghi thức khai mạc hội trường microphone phía trước ngữ điệu sục sôi. Chai nờ bóng đá kém ở đâu? Bóng đá nhân khẩu chênh lệch, cơ sở công trình chênh lệch, thanh thiếu niên bóng đá giáo dục chênh lệch, các loại chênh lệch là toàn phương vị. Trên thực tế, trước mắt China các lớn tư bản tập đoàn thực lực, đối với đầu tư bóng đá nhiệt tình, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có thể cho ngoại viện hoặc là chủ soái cung cấp tiền lương đều là thế. Giới đỉnh cấp, những này tư bản quấy giới bóng đá phong vân thời điểm đều biểu thị. Mục đích cuối cùng nhất là thông qua những phương thức này tăng lên China bóng đá tiêu chuẩn. Nhưng hiển nhiên, đây là đầu rất dài con đường. China bóng đá nghĩ muốn đi ra điểm đóng băng chân chính đi đến tiến bộ, chỉ dựa vào kim nguyên thế công, chỉ dựa vào tiêu tiền như nước là còn thiếu rất nhiều. Cần nhất ngược lại là ở trong nước nhằm vào thanh thiếu niên bóng đá giáo dục sâu triệt cải cách. Các loại bát quái trong tin tức khắp nơi truyền đi xôn xao. Bạch Hạo Nam phía sau cái kia phú bà, hiện tại rốt cục lộ diện, còn rốt cục mang theo hơi có chút tuyên chiến giọng điệu. Mẹ nó, nhìn xem bản phương bị các loại công kích cọ rửa lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là có cơ hội mở miệng, làm bộ kia tiêu tiền như nước đồ vật là không được, còn phải làm thanh huấn. Giang Châu đội đám cầu thủ cùng kêu lên ồn ào. ca ngợi lão bản nương thật sự là so đầu nhi cường hãn nhiều. Nam ca hiện tại quả thực liền là sợ, đoán chừng trong nhà cũng sợ. Chu ba giống đến tối khởi kình, sân khách huấn luyện viên cùng Bạch Hạo Nam lúc trước nắm tay đều là mặt mũi tràn đầy vinh hạnh dạng. Tốt như cái gì lãnh đạo cao cấp hạ mình dành thời gian tiếp bóng bên sân chấp giáo hả? Bạch Hạo Nam chỉ có thể kéo căng lấy không cười. Sau đó nhìn toàn đội không tốn sức chút nào tại sân khách fan bóng đá phàn nàn dưới. 3. Không thủ thắng. 17 thắng liên tiếp Giang Châu đội. Chỉ là chỉ toàn thắng cầu đều đến cái không thể tưởng tượng tình trạng. Quốc gia khác loại này siêu trường thắng liên tiếp cũng không phải không xuất hiện qua. Giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League còn có 12 thắng liên tiếp đâu. Bất quá lúc này phía sau đội bóng đều cố ý từ bỏ chống lại. Nói không chừng mới là bọn hắn trong lòng khó chịu nhất, im ắng kháng nghị. Loại tình huống này Bạch Hạo Nam cũng không có cách nào. Ký giả truyền thông sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng chủ động nói ra hỏi thăm tiếp âm tin. Tức sự tình, hỏi Bạch Hạo Nam có cái gì muốn nói. Con hàng này thế mà hỏi lại, ta không có gì để nói nhiều. Chuyện rất bình thường, các ngươi cảm thấy có cái gì muốn hỏi. Rốt cục vẫn là không có sợ chết. Trai nở bóng đá thật liền có thể dựa theo Tông Minh Thanh Huấn con đường làm lên. Thuyết pháp này vẫn có chút quá được ăn cả ngã về không đi. Lại nói hơn 1 tỷ nhân khẩu. Làm nhiều năm như vậy, đầu nhập nhiều tiền như vậy. Người ta Peru, Nigeria, Iran những quốc gia này vì cái gì kinh tế khó khăn. Thể chất cũng chưa chắc nhiều siêu quần. Cũng có thể đánh vào World Cup. Bạch Hạo Nam cười. Người tại mù mấy cái so. Ở đây đều là phóng viên. Có người 1 năm kiếm mấy chục vạn hơn 100 vạn. Có người cầm mấy vạn khối lương 1 năm. Không đều là người sao? Vì cái gì tiền lương khác biệt như thế lớn? Người có chút trí thông minh có được hay không? Người khác nhau, khác biệt quốc gia. Có thể thành công hay không? Con đường đều là khác biệt. Chính là bởi vì China quá lớn. Đây chính là cái cự đại công trình. Cũng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Có lẽ có cái tích lũy quá trình. Nhưng chỉ cần 1 năm mấy vạn mấy chục vạn bóng đá nhân khẩu gia tăng. 10 năm 20 năm. Quốc gia này bóng đá cơ số liền hoàn toàn khác biệt. Người hiểu lâu dài quy hoạch sao? Ta cái này không học thức giải nghệ cầu thủ không cầm tới chứng huấn luyện viên đều đang không. Ngừng học tập đề cao mình. Ngươi còn tại dùng 10 năm 20 năm trước ánh mắt chế giễu China bóng đá. Có ý tứ sao? Lúc này thật nhiều phóng viên đều cho Bạch Hạo Nam vỗ tay. Người quen biết hắn, rốt cục cảm nhận được cái này đã từng lãng tử. Hiện tại đã là cái đại nhân vật giọng điệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.